Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2052, chương 2075, cuối cùng. Bạch Quang nhìn một cái bên kia quyết tâm, phản cũng yên tâm, hắn biết Hạ Vô Song muốn bắt chân thực lực đi ra. Mà Hạ gia muốn cầm xuống hắn, thật là có điểm khó, ai thua ai thắng đúng vậy. Nhưng, cái kia đều không có quan hệ gì với hắn, bọn họ đánh càng kịch liệt càng tốt, hắn chỉ cần có thể sớm một chút rời là tốt rồi. Bạch Quang xem đại bộ phận Hạ gia đệ tử đều tới sân rộng dựa vào, qua bên kia hỗ trợ, hắn liền nhân cơ hội ra bên ngoài vây đi, nghĩ mau trốn đi, ngược lại mặc kệ người nào thắng, luôn sẽ có cái phe thắng đi chiêu cáo thiên hạ, chính là quân tử không nhịn được việc nhỏ. Bạch Quang vốn là muốn như vậy, nhưng hắn còn chưa đi ra rất xa, liền phát hiện cái này bên ngoài cũng không yên ổn, không ngừng có nhỏ nhẹ tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Bạch Quang lặng lẽ trốn ở sau nhà liếc nhìn, lúc này mới phát hiện còn có một đội nhân ở bên cạnh không ngừng chặn giết chuẩn bị đi vào sân rộng người giúp, hoặc là thủ ở vòng ngoài Hạ gia đệ tử. Hơn nữa cái này đội người thủ pháp sạch sẽ gọn gàng, động tác tương đương tàn nhẫn. Bạch Quang cứ như vậy trốn ở phòng ốc phía sau, mắt mở trừng trừng xem của bọn hắn đội kia người không có pê lê rơi giải quyết hết chuẩn bị đi vào hỗ trợ một đội người Hạ gia. Hiện trường trong nháy mắt chính là huyết nhục văng tung tóe, hiến máu văng khắp nơi, tràng diện tương đương huyết tinh. Bạch Quang cực kỳ lanh mắt phát hiện còn có người ngoại quốc, tình huống gì? Hơn nữa thực lực không phải đều tục, cảm giác lại là nhất bang người nguy hiểm. Tự nhiên cái này mấy chục người nhưng thật ra là nguyên xà bên kia tới được, là Hạ Vô Song cố ý giữ lại đoán phía sau xử lý vòng ngoài. Nếu như Quang là như thế này còn chưa tính, Bạch Quang đợi một hồi, chờ bọn hắn rời khỏi sau đó, vừa mới chuẩn bị đi ra, liền phát hiện lại có một nhóm người từ bên ngoài lượn quanh vào. Đây cũng là nhất bang không phải với thuộc bất luận người nào thế lực. Bạch Quang nhãn quang còn là rất không tệ, hắn liếc mắt liền nhìn ra, những người này trên người có một cỗ nghiêm chỉnh huấn luyện khí chất. Đây cũng không phải là lánh đời người của gia tộc trên người nên có. Đây là trải qua huấn luyện đặc thù quân nhân. Bạch Quang đã có chút bối rối, ngày hôm nay đến cùng lăn lộn bao nhiêu người tiến đến. Hơn nữa, bọn họ đang làm cái gì? Chôn lựu đạn, hiện tại Hạ gia khắp nơi đều có người. Bạch Quang không rõ ràng những người này là làm gì. Hắn chỉ biết là những thứ này đều không phải là hiền lành. Đến khi cái này một đống người đi qua sau đó, Bạch Quang vừa mới chuẩn bị đi đâu, không nghĩ tới lại vào được một đống người. Đây cũng là thế lực nào thế lực? Bạch Quang không rõ ràng, hắn chỉ biết là ngày hôm nay Hạ gia nhất định là không thể thái bình, mình cũng không muốn bị cuốn vào. Hắn đang suy nghĩ là đi sớm một chút vẫn là nhìn nhìn lại tình huống. Hẳn là người không có ở không quan tâm chính mình, mà ở sân rộng, tình huống hiện tại kỳ thực vô cùng hỗn loạn. Vừa mới bắt đầu người của Hạ gia còn muốn đem những cái này những gia tộc khác tới được người cho giết sạch sành sinh đâu. Ai nghĩ đến Hạ gia chính mình nội loạn, sau đó Hạ Vô Song cùng Hạ Tân, hoặc giả nói là Hạ Vô Song cùng Hạ gia những người khác đánh nhau. Cái này... những cái này những gia tộc khác người nhìn một cái này cảm tình tốt, nhân gia chính mình lục đục, nội chiến lại mắc mớ gì đến bọn họ đâu. Nhân gia ngay từ đầu còn muốn giết chính mình, đều chết sạch tốt nhất. Cho nên, đám này người ngoại tộc nhưng thật ra là chuẩn bị chạy. Sau đó bên kia là Hạ Tân, cùng trưởng lão lãnh đạo người của Hạ gia, muốn chế phục Hạ Vô Song. Sau đó Hạ Vô Song thì là muốn tiêu diệt tất cả những người khác, chỉ cần dám phản kháng hắn đều phải chết. Đồng thời, bởi vì Hạ Tân hiện tại cần dẫn đầu chế phục Hạ Vô Song, liền đưa tới Hạ Loan Loan bên này cũng buông lỏng. Hắn nhìn Lãnh Băng Duyệt liếc mắt, cảm thấy tạm thời không cần phải xen vào nàng. Lãnh Băng Duyệt lộ vẻ nhưng đã bị dọa phát sợ, đầu còn có chút ngất. Hạ Loan Loan làm cho thí thần hội những người khác đều đi lên hỗ trợ. Hiện tại hàng đầu mục tiêu chính là chế phục Hạ Vô Song. Nhưng nàng làm cho Amy, Ngải Kỳ để lại, nàng cần hai người làm chuyện khác. Mà bên kia, Ân Hương Cầm cũng nhìn một chút tình thế nói. Tận lực bồi tiếp trận chiến cuối cùng, nàng kỳ thực nhìn không ra bên kia sẽ thắng. Luôn cảm thấy luận thực lực tổng hợp, thật ra thì vẫn là Hạ Vô Song bên này càng mạnh một ít. Nhưng Hạ Tân bên này cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Nếu như coi là cạnh mình nhân, nàng lần này đi ra, nhưng là tận lực dẫn theo các phái tinh nhuệ binh lực, mang theo đại đệ tử, càng thậm chí hơn mang theo trưởng môn. Cho nên nàng không chút do dự xông sau lưng Thanh Phong cùng Tôn Thắng Duyệt nói: hai vị trưởng môn, Hạ Vô Song bạo lục tàn nhẫn, lạm sát kẻ vô tội, sát hại vô tội ngoại nhân, càng sát hại nhà mình đồng bào. Mời hai vị Trúc Hương Cầm giúp một tay, bắt Hạ Vô Song. Cái này không chỉ có là vì chúng ta thế ngoại niết bàn, cũng là vì hết thảy lánh đời gia tộc. Đây đại khái là sở có người từng thấy nhất đại nghĩa diệt thân, tân nương. Ở tân hôn cùng ngày, cũng làm người ta trước tiên đem tân lang cũng ấn. Nhưng, lúc này tình hình cũng không được phép nhiều người muốn. Thanh Phong hai người tự nhiên lập tức đáp ứng rồi. Phía trước người đã đánh nhau, thoạt nhìn Hạ Vô Song đoàn người giống như là bị bao vây vào giữa. Kỳ thực bọn họ có áp đảo tính chiến lực, làm cho người bên ngoài căn bản không đánh vào được. Nhưng, người của Hạ gia cũng chiếm cứ số lượng ưu thế. Hơn nữa, phần lớn người cũng không biết là kỳ thực trưởng lão của Hạ gia, ngoại trừ hoàn toàn tham gia nội chính Hạ Uyển Thanh, vũ kỹ tương đối thấp bên ngoài, còn lại giống như Hạ Đức Dung, Hạ Chi Ngộ, Hạ Thanh Thu, Nasuki Linh đều là tuyệt đối cao thủ, nếu không cũng làm không được trưởng lão cấp bậc này. Đương nhiên, Hạ Đức Dung thân là đại trưởng lão sẽ không đích thân xuất thủ, nhưng mấy cái khác trưởng lão là có thể giúp. Chung quanh thiêu đốt hỏa quang chiếu sáng quảng trường này ở trên mọi người. Âm mông mông bầu trời, vẫn không có hạ xuống một giọt mưa thủy. Ở hiện trường rơi, chỉ có huyết cùng lệ. Khắp nơi quơ múa đao quang kiếm ảnh bên trong, không ngừng có người gục xuống. Trên quảng trường đã khắp nơi đều là thi thể. Tiên huyết hội tụ mà thành huyết cừ, quá mức thậm chí đã lan tràn quá Hạ Tân gót giày vị trí. Hạ Tân bên tai tràn đầy tiếng kêu thảm thiết, cùng với thân thể bị xé nứt thanh âm. Hạ Vô Song bên này nhân số không coi là nhiều, nhưng tất cả đều là tinh anh. Bất kể là Thăng Long bộ đội, vẫn là cuối cùng đi ra nhân tạo thiên sứ bộ đội, đều hoàn toàn giải quyết không xong. Tiếp tục như vậy nữa, cũng chỉ là tăng thêm thương vong mà thôi. Hạ Tân vẻ mặt mặt không thay đổi đứng ngay tại chỗ, cứ như vậy cúi thấp xuống ánh mắt nhìn tiền phương, nhìn như nhìn về phía trước, kỳ thực ánh mắt hoàn toàn không có tiêu điểm, ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình đang nhìn cái gì địa phương. Trước mắt hắn hiện lên quá đi qua Vu Bạch Vân từng ly từng tí. Vu Bạch Vân quả thực cực kỳ không có tồn tại cảm giác. Nàng cũng tận lực không để cho người chú ý, nhưng Hạ Tân đối với tình cảm của nàng là rất đặc thù. Từ lúc mới bắt đầu trợ giúp nàng, đến hoài nghi nàng, không tín nhiệm nàng, lại đã sau cùng ở chung, tuyệt đối tín nhiệm nàng, giữa hai người từng tí từ từ ở trước mắt hiện lên. Rất bình thản, cực kỳ thông thường hình ảnh, chỉ là ở trong trường học, tình cờ đùa giỡn một chút. Ở bên ngoài ăn chung mì ăn liền gì gì đó, Vu Bạch Vân cực kỳ nghịch ngợm, thỉnh thoảng sẽ làm chút vô hại tiểu trò đùa dai. Thông thường không phải quấy rối Hạ Tân tốt sự tình, chính là làm cho Hạ Tân tăng thêm phiền phức, vội vàng sứt đầu mẻ chán. Nhưng, cái kia đều là hợp thành hắn vườn trường sinh hoạt một bộ phận. Vu Bạch Vân, cũng là hắn trong cuộc sống không thể thiếu một bộ phận. Kỳ thực, hai người rất sớm phía trước liền thấy qua. Hạ Vô Song không lọt vào mắt chung quanh chiến đấu, không nhìn chung quanh người chết, đem ánh mắt đầu đến rồi Hạ Tân trên người. Từ Tốn nói, biết không, giữa chúng ta, phải quyết ra cái thắng bại, luôn là cần cá nhân chết. Đối thủ của ta chỉ có ngươi một cái mà thôi, còn như những người khác, hắn kỳ thực hoàn toàn không để vào mắt. Chỉ có Hạ Tân mới đủ tư cách làm đối thủ của hắn. Hắn có như vậy một loại cảm giác, một loại số mệnh một dạng cảm giác. Loại cảm giác này từ hắn dung hợp thiên sứ gen sau đó càng rõ ràng, giữa hai người, chỉ có một người có thể sống được. Hạ Tân như trước rủ xuống ánh mắt nhìn mặt đất, cũng là bình tĩnh trả lời. Vì sao? A hát, có thể là bởi vì Hạ gia không cần hai cái người thừa kế a. Thật sao? Hạ Tân nói rằng cái này, chậm rãi nâng lên ánh mắt nhìn về phía Hạ Vô Song. Cặp kia đen nhánh trong đôi mắt của tràn đầy vô tận bi ai. Đó là đặc đến không tản ra nổi thật sâu bi thương. Vì sao, giữa người và người, liền không thể sống chung hòa bình? Vì sao, muốn có cừu hận loại vật này? Vì sao, cuối cũng vẫn phải tranh đấu tới? Tranh đấu đi, cạnh tranh đến cuối cùng, lại đều được cái gì? Hanh, đương nhiên là bởi vì làm nhân sinh a. Chính là một cái lấy được quá trình. Chúng ta đều đang nỗ lực được cái gì? Hạ Vô Song rung cổ tay, ngọn long kiếm chỉ xéo mặt đất, phát ra trận trận thanh thúy long ngâm. Cái kia ngạo nghễ đứng thẳng cô lập thân ảnh, bao trùm bên người tất cả mọi người quang mang. Hắn liền một bước như vậy bước đạp huyết cừ hướng phía Hạ Tân đã đi tới. Trên đất tích trong máu, phản chiếu ra khỏi hắn lạnh lùng mà anh Tuấn khuôn mặt. Đó là đối với thắng lợi, không có bất kỳ dao động khuôn mặt. Hạ Vô Song từng bước một đi tới, mỗi bước ra một bước, cái kia rõ ràng tiếng bước chân của đều ở đây mọi người bên tai tiếng vọng. Hắn nhàn nhạt tự thuật nói, cường giả đều là không ngừng đạt được, bọn họ nghĩ muốn cái gì sẽ đi đạt được, chỉ có người yếu mới có thể ở bi ai cùng trong thống khổ đi hối hận chính mình mất đi cái gì. Giữa chúng ta bất đồng lớn nhất chính là, ta biết mình muốn có được cái gì, ta sẽ đi đến, ta cũng sớm muộn phải nhận được. Mà ngươi, rõ ràng biết mình muốn được cái gì, lại cái gì cũng không được, còn luôn là ở mất đi. Hạ Vô Song mang theo vài phần giọng giễu cợt nói, đương nhiên, cái này cũng không trách ngươi. Người yếu nhân sinh chính là một cái không ngừng mất đi, không ngừng bị cường giả cướp đoạt nhân sinh. Ngươi làm cũng không sai. Hạ Tân cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Vô Song nói, tại sao muốn cướp đoạt? Mọi người cùng nhau hòa thuận ở chung, giúp đỡ cho nhau, cùng nhau hài lòng hạnh phúc, chẳng lẽ không được sao? Hạ Vô Song không nhịn được gợi lên nụ cười khinh thường. Ở chung hòa thuận, cùng nhau hài lòng, a hát, thân là người trên người ta, tại sao muốn cùng cấp thấp người cùng nhau hài lòng? Lẽ nào cái này thế giới không phải chỉ cần ta một người hài lòng là đủ rồi sao? Hạ Tân bình tĩnh hỏi, vậy ngươi sau khi chết cũng sẽ khai tâm sao? Người yếu, đáng chết. Theo Hạ Vô Song câu nói sau cùng rơi, Hạ Tân đột ngột xuất hiện ở trước người hắn, một kiếm một mạch bổ xuống, hai người trường kiếm lại một lần nữa đụng vào nhau, chỉ là bộc phát ra so với trước kia cường liệt gấp mấy lần tiếng đánh. Chấn được phảng phất toàn bộ sân rộng đều đang rung rung. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.